Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó đại diện cho sự hủy diệt. Ừng ực, nghĩ đến điều này, cổ họng của Hướng Cao nghẹn ngào. Nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng mạnh. Tổng giám đốc Hướng, nhìn thấy Hướng Cao sững sờ, như giống không nghe thấy lời của mình vậy. Phương Tuấn vội kêu lên. Tôi biết rồi. Hướng Cao định thần lại, sắc mặt có phần khó xử, và có thêm chút tuyệt vọng. Lâm Thị đã không chịu hòa ủ mình từ bỏ cơ hội này. Vậy thì đừng trách chúng tôi vô lễ nhé. Vâng, Tổng Giám Đốc Hướng, bên phía luật sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thị đã mời Tống Đối Đối, nghe nói là một kẻ lắp bắp. Hướng Cao vẫy tay, không muốn nói thêm gì cả, trực tiếp kêu Phương Tuấn đi xuống. Ông ta rất muốn nói với Bảo Mạc Nhĩ rằng, xin đừng chống lại Giang Ninh. Chỉ ít, trong hiện tại vẫn không có người nào dám chống đối với Giang Ninh. Có thể sống đến bây giờ, người khác không hiểu rõ. Chẳng lẽ Bảo Mạc Nhĩ sẽ không tự mình đi điều tra sao? Với thực lực của nhà họ Bảo, có lẽ có thể biết được một phần. E rằng anh ta vẫn chưa xem Giang Ninh ra gì. Hướng Cao ngồi ở đó, cau mày lại, ông ta đang do dự. Bản thân mình có nên tạo phản hay không? Giang Ninh không có gì quan trọng hơn sống, tiền tài, địa vị có là cái gì chứ? Huống hồ Hướng Cao có địa vị gì sao? Cho dù hiện giờ người phụ trách khi vực Đông Hoa có quyền khống chế tuyệt đối ở đây, nhưng ngay do thị trường Sri Lanka ngày càng bị dồn nén và đê. C vọng khống chế của nhà họ Bảo cũng ngày một cao, nên chỉ cần họ nói một câu cũng có thể khiến chính mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Hướng Cao có chút do dự. Ring ring ring. Khi ông ta còn đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên lại reo lên khiến Hướng Cao giật mình. Ông ta lập tức nghe máy. Anh Bảo Mạc Nhĩ vừa mới mở miệng, sắc mặt Hướng Cao lập tức thay đổi. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta nhất định có thể thắng kiện, khiến Lâm Thị thân bại danh liệt. Nếu thất bại, tôi sẽ tự sát. Không cần anh Bảo Mạc Nhĩ phải ra tay. Sắc mặt Hướng Cao trắng bệch, yết hầu khẽ động. Bảo Mạc Nhĩ đang muốn bức tử ông ta sao? Ngắt điện thoại, Hướng Cao nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận lại vừa không cam lòng. Một lúc lâu sau, ông ta hút sâu một hơi, cầm lấy một chiếc điện thoại rất ít dùng, gọi đi một cuộc điện thoại. Sri Lanka và Lâm Thị kiện tụng, đối với trong ngành hay thậm chí trong nước đều là một cuộc phong ba bão táp. Rất nhiều người cảm thấy Sri Lanka đang ăn vạ, cố ý muốn hại Lâm Thị, cướp đoạt quyền lợi của Lâm Thị. Cũng có vài người không phân biệt đúng sai, nói Lâm Thị trộm cướp, yêu cầu Lâm Thị phải xin lỗi và bồi thường. Đối với những việc này, Giang Ninh đều không để ý tới. Sao anh có thể để ý tới mấy chuyện còn con như vậy chứ? Anh Giang, tôi đã chuẩn bị tốt. Trước mặt Tống Đối Đối có khoảng 30 tập tư liệu hồ sơ. Đây đều là những bộ phận quan trọng của tập đoàn Lâm Thị. Sửa lại theo yêu cầu của anh. Cách chương.